Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 179, phòng vệ chính đáng. Góc truyện audio.com. Chấm, chỗ của Trung Viễn Thanh sẽ không? Không có chuyện gì xảy ra đi. Tuy rằng đoàn đội đối phương không có bất kỳ động tĩnh gì. Thế nhưng nghe tiếng kêu la thảm thiết của Trung Kiệt, thật sự là làm cho người khác phải khó chịu. Theo lý thuyết, ở trong hệ thống chiến đấu, vô luận là đã chịu bao nhiêu thương tổn, đối với thân thể ngoài đời thực cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là cái tiếng kêu thảm thiết này thật sự làm cho Thạch Lam chút nhịn không được mà dò hỏi Tần Phi Tương. Tần Phi Tương khẽ nhìn thoáng qua chỗ Trung Viễn Thanh, sau khi thanh đao lớn chém rớt một cánh tay cùng một chân cơ giáp của Trung Kiệt. Trung Viễn Thanh rốt cuộc thay đổi phương thức mới. Thập phần yêu nhã bẻ gãy 5 ngón tay trên cánh tay còn lại của Trung Kiệt. Tuy rằng chỉ là người đứng xem, tất cả mọi người đều biết đối với thân thể ngoài đời thật sẽ không tạo thành thương tổn gì quá lớn. Nhưng cảnh tượng trước mắt đánh sâu vào thị giác có chút quá mức rõ ràng. Chỉ có Tần Phi Tương hiểu, Trung Viễn Thanh làm như vậy, là bởi vì trong lòng hắn có hận ý quá sâu. Đừng nói là loại tra tấn ở trên mạng giả thuyết này. Với những chuyện mà Trung Kiệt đã làm với Trung Viễn Thanh ở kiếp trước. Cho dù có là tra tấn ở ngoài đời thật thì Tần Phi Tương cũng sẽ không cảm thấy Trung Viễn Thanh làm quá phận. Chính là, việc này, Tần Phi Tương và Trung Viễn Thanh đều hiểu, nhưng không có nghĩa là mọi người khác đều hiểu. Bất quá, Tần Phi Tương cũng chẳng có ý định đi giải thích, mà chỉ nhàn nhạt nói với Thạch Lam, chẳng qua là gieo gió gặt bão thôi. Tần Phi Tương nói như vậy Thạch Lam lập tức hiểu được. Trung Viễn Thanh sở dĩ sẽ làm như vậy, chắc hẳn là do có tranh cãi gì đó với người kia đi. Hơn nữa lúc trước tên kia đột nhiên tới khiêu khích Trung Viễn Thanh. Kết quả là do thực lực vô dụng nên bị Trung Viễn Thanh giáo huấn. Cũng thật là bình thường, mặc dù thủ đoạn có hơi tàn nhẫn, khụ, đó là vấn đề riêng tư của người ta. Thạch Lam tìm được một lời giải thích thỏa đáng như vậy rồi. Lập tức trở nên bình thường lại. Bất quá, hắn lại có chút lo lắng hỏi. Trung Viễn Thanh vẫn luôn tra. Khụ, đối phó người kia chúng ta bên này thiếu đi mất một người rồi. Bọn họ không phải cũng thiếu mất một người hay sao? Tần Phi Tương nhìn Trung Viễn Thanh thật sâu một cái. Sau đó điều khiển cơ giáp của mình trở lại đoàn đội. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, thiếu mất Trung Viễn Thanh thì không có khả năng thẳng họ sao? Tần Phi Tương vừa nói xong, lập tức khơi dậy lòng quyết thắng của những hán tử, bao gồm cả nữ hán tử Du Mẫn nữa. Nhật ký Trung Khuyền, vợ yêu đánh nhau nhớ rõ phải dâng vũ khí lên, để không phá hứng thú của vợ yêu. Nhớ phải dọn hết tất cả các chướng ngại vật, thật sự là quá đáng, quả thực rất dã man. Tàn nhẫn, Ares là trường quân đội hàng năm đều bồi dưỡng ra những quan quân. Làm sao có thể xuất hiện một kẻ huyết tinh dã man như thế này? Nadan nhìn hình ảnh Trung Kiệt bị ngược trên màn hình lớn. Nhịn không được vỗ bàn mắng to. Đừng hiểu lầm, gã cũng không phải thật sự lo lắng cho Trung Kiệt, là người đề cử Trung Kiệt gia nhập. Harper vinh quang, Trung Kiệt làm gã mất mặt ở trước công chúng như thế. Trong lòng Nadan đã sớm nén giận không thôi, chính là nếu đem so sánh với vài chuyện, nếu xê thể làm nháo lên từ Trung Viễn Thanh, lan đến huấn luyện viên hiện tại của Trung Viễn Thanh là Bát. Thậm chí còn lan đến Blair là người ủng hộ sau lưng Bát đây mới là nguyên nhân chân chính khiến Nadan bạo nộ như thế. Vì thế, Nadan nghiêng mắt về hướng Bát, tôi hình như có nhớ tới, trò này tên là Trung Viễn Thanh. Chính là học viên của bát, đây là thành quả do anh dạy dỗ ra sao? Về chuyện này, xem ra hiện tại tôi phải điều tra các huấn luyện viên Ares rốt cuộc đã giảng dạy chương trình học cho các học viên như thế nào. Nói xong, Nadan đồng thời còn có ý có điều liếc mắt nhìn Blair một cái. Thế nhưng Blair viện trưởng lại vẻ mặt bình tĩnh ngồi uống trà. Giống như hết thảy mọi chuyện chả dính dáng gì đến ông. Lập tức làm Nadan có cảm giác vô lực như gia quyền lại đánh vào bông. Tôi cảm thấy anh nói rất đúng. Không nghĩ tới bắt còn chưa kịp lên tiếng. Thanh thuật đã mở miệng trước một bước. Nadan vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Thanh Thuật. Ngay sau đó thần sắc lại thay đổi. Người này là huấn luyện viên do lão Đông Tây Ble kia phá cách ứng tuyển. Xem ra cũng là có vấn đề. Nếu cùng kéo người này xuống nước, nói không chừng thật sự có thể làm ra một móc nối thanh thể quan trọng để chính diện đối phó lão già kia. Thanh Thuật phảng phất như không nhìn thấy vẻ đắc ý tươi cười của Nadan. Biểu tình lo lắng giống như bát, ông mở ra đoạn ghi thi đấu. Tức khắc, màn ảnh ảo to lớn liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Điều tra mọi chuyện kỹ càng lại một lần nữa. Chính là chỗ này, bỗng nhiên, Thanh Thuật ẩn nút tạm dừng. Sau đó chỉ vào hình ảnh Trung Kiệt điều khiển cơ giáp đang va chạm vào Trung Viễn Thanh. Ra vẻ thần bí hỏi, mọi người phát hiện ra gì không? Phát hiện cái gì? Nadan không kiên nhẫn nhíu mày. Đúng thật là Trung Kiệt động thủ trước. Chuyện Trung Viễn Thanh chống cự hoặc là phản kích cũng không có vấn đề gì. Tôi là đang muốn cường điệu thủ đoạn tàn nhẫn về sau của trò ấy. Nếu như nói, nguyên nhân khiến Trung Viễn Thanh lại sử dụng phương thức như thế để đánh trả lại là bởi ở thời điểm Trung Kiệt va chạm vào trò ấy. Trò ấy cảm nhận được mạng sống của mình đang bị uy hiếp thì sao? Thanh Thuật đi lên trước nửa bước, nhìn thẳng vào Nadan. Không biết ngài có loại cảm thụ này hay không? Khi phát hiện mạng sống của ngài đột nhiên bị người nào đó uy hiếp, thậm chí thiếu chút nữa còn bị cướp đi, ngài còn sẽ tốt bụng mà buông tha cho người kia, không truy cứu sao? Tôi, con người đều là sinh vật ích kỷ. Nếu suy xét đến chính mình, Nadan phát hiện căn bản không thể nào phản bác. Trung Viễn Thanh thì như thế nào đây? Dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Đột nhiên phát hiện mình thiếu chút nữa đã bị người khác hại chết. Trò ấy sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ hành động ra sao? Thanh Thuật nhìn lướt qua mọi người lấy Ble làm chủ, đều lộ ra biểu tình nghiêm túc phảng phất như đang chăm chú nghe ông giải thích. Trong lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng. Thật đúng là một con cáo già, ở thời khắc mấu chốt lại giả bộ hồ đồ. Khi phát hiện có khả năng phản kích liền lập tức tinh thần phấn chấn lên. Bất quá, chuyện của Trung Viễn Thanh chính là chuyện của ông. Loại thời điểm này vẫn là phải dựa vào ông ra ngựa. Thanh Thuật ngược lại lộ ra biểu tình tràn đầy cảm xúc. Đứa nhỏ này khẳng định là đang sợ hãi. Cho nên, dưới loại cảm xúc này, các hành động của trò ấy đều là vô ý thức xuất phát từ hành vi tự vệ. Xin hỏi, hành vi tự vệ này chẳng lẽ cũng là sai sao? Cho dù là hành vi tự vệ cũng không thể tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa, dù sao cũng chỉ là va chạm nhỏ. Chúng ta đều biết một chuyện, ở trong chiến đấu giả lập, loại va chạm này căn bản sẽ không ảnh hưởng gì lớn đối với cơ thể ngoài đời thực. Cho nên những lời anh nói đều là không đủ xác minh. Nadan trầm mặt nói. Thanh Thuật phóng đại hình ảnh vài lần, sau đó chỉ vào nơi nào đó trong đó, lạnh giọng chất vấn, xin hãy nhìn cho kỹ, ai nói loại va chạm này sẽ không uy hiếp đến tính mạng. Hình ảnh bị phóng to mới lần biểu hiện sắc ngoài cơ giáp của Trung Kiệt tựa hồ bao trùm một tầng màng màu trắng ngà. Căn cứ vào phân tích số liệu, tầng màng kia cơ nhiên cũng là tinh thần lực. Nhưng mà tại sao lại phóng tinh thần lực đến bên ngoài xác cơ giáp? Đột nhiên có một giáo quan khi nhìn thấy tầng màng kia tựa như biết được gì đó mà đứng lên. Lớn tiếng nói, tôi biết cái này, sử dụng phương pháp này có thể mượn lực va chạm, trực tiếp sử dụng tinh thần lực thương tổn nội bộ thân thể cùng với não bộ của đối phương. Hơn nữa loại thương tổn này nếu như nghiêm trọng mà nói, có thể sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Nghe câu này, Thanh Thuật quay đầu nhìn về phía Nadan, trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Theo tôi được biết, Trung Viễn Thanh cùng Trung Kiệt đều là người sử dụng là tinh thần lực. Nói vậy hẳn bọn họ đều biết chuyện này, cho nên hứng thú vừa rồi của Trung Kiệt có thể kết luận trò ấy có tồn tại mục đích giết hại Trung Viễn Thanh. Hừ, nếu là như vậy thì cũng được đi. Chẳng qua, năng lực tự khống chế của học viên Trung Viễn Thanh cũng không khỏi quá thấp một chút. Lòng dạ cũng đủ hẹp hòi, dù sao cũng không có thật sự xúc phạm tới hắn, cũng không đến mức làm ra hành vi trả thù tàn nhẫn như vậy đi. Bị Thanh Thuật nói như vậy, Nadan cũng hiểu chính mình nhất thời cũng không thể thay đổi cái gì. Chỉ có thể hậm hực ngồi xuống, cũng chỉ có thể qua loa kết thúc cái đề tài này. Gã cũng không quên bôi xấu Trung Viễn Thanh một chút, chỉ tiếc, Nadan cũng vì sau lưng Trung Viễn Thanh không có thế lực lớn nào chống lưng nên mới lựa chọn bôi xấu hơn. Không nghĩ tới, cuối cùng những lời này của gã lại thật sự chạm tới nghịch lân của Thanh Thuật. Phải không, giọng nói của Thanh Thuật bỗng nhiên lạnh lùng, tôi hình như có nhớ tới. Căn cứ theo nội quy trường học của Ares, phạm vi trong trường học bất luận là dưới tình huống nào. Các học viên đều không được tự tiện áp dụng hành vi có tính thương tổn nghiêm trọng với đồng học. Một khi vi phạm quy định là phải chịu hình phạt nghiêm túc. Dựa theo quy định này, xin hỏi Trung Kiệt hẳn là phải gặp loại xử phạt nào? Không nghĩ tới Thanh Thuật sẽ lộ ra thái độ hùng hổ dọa người như thế. Thật sự làm cho trong lòng Nadan một trận phát hỏa vô danh. Nếu là như vậy, vậy hiện tại Trung Viễn Thanh đối đãi với Trung Kiệt như thế có phải cũng cùng chịu xử phạt hay không? Hai chuyện này khác nhau, Thanh Thuật lộ ra một mặt tươi cười tràn ngập trào phúng. Ngài chẳng lẽ đã quên, hành vi của Trung Viễn Thanh thuộc về phòng vệ chính đáng. Dù sao đứa nhỏ này cũng không nặng không nhẹ. Cũng chỉ xuống tay hơi nặng một chút mà thôi. Thanh Thuật vừa dứt lời, giữa sân lập tức lại vang lên tiếng Trung Kiệt hét thảm một tiếng. Thanh Thuật chẳng hề để ý nhướng mày. Ân, quả thực xuống tay có chút nặng, cho Trung Viễn Thanh vừa rồi khẳng định là bị sợ hãi. Bắt yên lặng nhìn thoáng qua Thanh Thuật đang đứng xạo sự ở chỗ đó. Nếu Trung Viễn Thanh thật sự có một ngày sẽ bị dọa sợ. Trừ phi là chuyện Harper đế quốc muốn liên hôn với liên minh tự do. Quỷ còn không thèm tin. Cách chương.